Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thần tiên lãng mạn. Khán giả liền nhìn trên sàn nhảy, sư phó các đệ tử ở che chén, ở chia sẻ mỹ thực, nhưng này tình cảnh này tựa hồ ít một chút cái gì. Vẫn không có thanh nhạc ca vũ tô điểm, xem qua điển cố rất nhiều khán giả, trong đầu đã rộng rãi. Bọn họ hết sức chăm chú chờ mong, chỉ thấy tiên ấm thêm nữa một vòng say rượu, tóc đen đạo hữu nói chuyện, nhận được đạo hữu cho chúng ta ánh trăng đến chiếu sáng. Nhưng như vậy uống rượu vẫn còn có chút cô quạnh, tại sao không gọi giữa tháng hằng Nga đến ca vũ một phen đây? Lê Công nghe vậy gật gật đầu, liền ở khán giả hết sức chăm chú dưới. Hắn theo tay cầm lên trong chén một chiếc đũa. Liền hướng về tranh mặt trên mặt trăng đầu đi. Chỉ thấy chiếc đũa bay đến họa bên trong. Sau càng hòa vào trong bối cảnh. Sau đó để mọi người vui tai vui mắt cảnh tượng phát sinh. Dựng lên cái kia chiếc đũa. Trong nháy mắt mở rộng ra đến biến thành nữ tử uyển chuyển bóng người. Quần dài khoác bạch băng bay lượn. Đang vẽ bên trong giữa tháng. Nàng chậm rãi xoay tròn thân thể. Trên người sắc thái cũng do trắng đen thành rực rỡ hoa lệ. Nguyệt tiên tử đang vẽ bên trong múa lên. Dưới đài một đám khán giả thán phục thanh liên tiếp. Đối với người trong nước tới nói, Nguyệt tiên tử hình tượng không thể quen thuộc hơn được. Nguyệt cung hằng Nga, vậy cũng là bao nhiêu nổi tiếng cố sự nha. Đối với người nước ngoài tới nói, quy tắc này là lật đổ mọi khi trí tưởng tượng hiện ra. Hoa hạ tiên rất tốt khác nhau bọn họ văn hóa bên trong thần. Xảo diệu hơn nữa, lãng mạn tình cảm. Vào đúng lúc này vô cùng nhuần nhuyễn. Này mini tiểu nhân nhi. Chính đang họa bên trong giữa tháng diện mạn vũ. Sơ qua, mọi người nhìn thấy trăng tròn chu vi mây mù. Dĩ nhiên do tranh vẽ biến thành thực chất. Từ trên trời tràn ngập ra. Tiên tử hằng Nga cũng theo mây mù tung bay nhưng mà rời đi Nguyệt cung. Nàng từ họa bên trong xuất hiện, xông vào trên thực tế bên trong. Khởi đầu nàng còn rất nhỏ, có điều to bằng lòng bàn tay, nhưng chi tiết nhỏ nhưng trông rất sống động, còn nương theo có ca vũ động tác. Nàng đứng ở đám mây xoay tròn nhảy lên, theo tràn ngập mây mù đi đến ở giữa cung điện. Trên sàn nhảy sương mù trở nên càng thêm nồng nặc. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, nguyên bản lỗ hổng cung điện. Nhưng có thêm một vị quần áo hoa lệ, khí chất phiêu giật siêu nhiên Nguyệt cung tiên tử. Dưới đài khán giả không nhịn được vỗ tay ủng hộ, đem hằng Nga gọi hạ xuống khiêu vũ trợ hứng. Đây tuyệt đối là rất nhiều người trong nước lãng mạn tình cảm. Có cái gì so với tận mắt hằng Nga từ Nguyệt cung bên trong giáng lâm đến thế gian càng làm cho người ta chấn động ảo tưởng. Lê Công đem tình cảnh này nghệ thuật dung nhập vào ảo thuật biểu diễn bên trong. Thực sự là xa hoa, nhưng chỉ có hằng Nga cũng không đầy đủ. Tóc bạc với lão tiên nhìn về phía cự họa, thiên đình bên trên mấy vị tiên nữ yêu kiều thướt tha. Thần thái khác nhau, hắn liền vung tay một cái. Những cô gái này chân dung cũng theo chuyển động, lại dường như vừa nãy như vậy. Mây mù bao phủ bên trong đại biến người sống. Họa bên trong tiên không có các nàng một cái tiếp theo một cái giáng lâm đến nhân gian. Những này thanh nhã tuyệt lệ thiên tiên, cầm trong tay cầm sát tỳ bà, thản nhiên diễn tấu nổi lên cái kia trong truyền thuyết nghe thường vũ y khúc. Mà Nguyệt tiên tử cũng ở nhà khúc bên trong, phiêu bay lên vũ, thần tiên đạo nhân uống rượu ngắm trăng, tiên nữ trên trời ca vũ du dương, nghe thường vũ y mộng ảo vũ đạo, trên mặt đất ở đám mây, người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, cam nguyện liền như vậy sống mơ mơ màng màng. Trận này vũ đạo bộ phận, ngoại trừ khí chất tao nhã vũ đạo diễn viên ở ngoài, cũng đồng dạng có phép thuật hiệp trợ. Tuy rằng không có phi thiên tú như vậy rực rỡ lóa mắt, nhưng thay cái góc độ thưởng thức hằng Nga nghe thường vũ, vậy cũng là nhân sinh hiếm thấy một hồi thấy kỳ cảnh. Dưới đài khán giả chịu đựng một làn sóng lại một làn sóng chấn động. Lê Công độc môn ma huyễn nghệ thuật, thực tại tuyệt vời. Hắn đem nghệ thuật xảo diệu dung hợp đến ảo thuật bên trong. Thể hiện rồi một tay tinh diệu tuyệt luân. Thật giống khiến khán giả cũng gia nhập thần tiên trong đội ngũ. Nghe thường vũ y, ca múa mừng cảnh Thái Bình a. Mặc dù là nghệ thuật lĩnh vực nhân sĩ, cũng không khỏi không phục Lê Công này một tay tinh diệu não động. Bởi vì không ai có thể đem ma huyễn làm sao hoàn mỹ kết hợp đến sân khấu biểu diễn bên trong. Hắn mang cho cái này kinh điển cố sự ý nghĩa, không chỉ là đưa nó một lần nữa hiện ra ở trên sàn đấu, mà là giao cho linh hồn, để nó hoàn toàn còn sống cảm quan xung kích. Bọn họ nội tâm chấn động, không so với những người lớn tiếng kinh ngạc thốt lên fan khán giả nhỏ yếu. Này đã không phải một hồi đơn giản biểu diễn, đây là sống lại nghệ thuật, hoặc là đây là chưa từng có ai thịnh yến. Trên đài thuộc về thần tiên lãng mạn vẫn còn tiếp tục. Hằng Nga hiến kỹ, ca vũ thịnh thế, từ từ tràn ngập đến thính phòng khói thuốc, khiến người ta cảm giác phảng phất xuyên qua rồi. Thân thể linh hồn đều đi đến cảnh tượng này bên trong. Khiến người ta cả người thư thích sung sướng. Xuất sắc phối nhạc, cổ phong diễn tấu, còn có vũ giả kinh diễm. Tất cả những thứ này đều là như vậy không thể soi mói. Chỉ hận thời gian phải đi đến càng chậm một chút, để bọn họ thưởng thức được càng nhiều tráng lệ. Nhưng lãng mạn thời gian vĩnh viễn là ngắn ngủi. Hằng Nga hiến vũ mấy khúc sau, đột nhiên nhảy đến trên bàn. Thân thể nàng xoay tròn, trên người khoác bạch băng bay lượn, khuynh lực diễn dịch nàng tuyệt mỹ, rồi lại ở trong nháy máy cái kế tiếp bỗng nhiên biến mất. Biến trở về trên bàn một chiếc đũa. Ba vị tiên nhân thấy thế, cười ha ha, dưới đài khán giả cũng là dồn dập ủng hộ. Vì là này tuyệt diệu một màn, vì là cổ nhân kỳ diệu trí tưởng tượng. Có thật nhiều người lần đầu tiên trong đời cảm thấy thôi. Cổ nhân lãng mạn diễn dịch sau khi ra ngoài, là cỡ nào rực rỡ tươi đẹp tình cảnh. Lê Công để bọn họ lãnh hội đến tự hào cảm. Những người tiên nữ trên trời, theo khúc mục đích kết thúc, cũng nhất nhất dung trở lại họa bên trong. Từ ba chiều vật còn sống biến thành mặt bằng hình tượng. Mọi người còn phát hiện cự họa miêu tả bóng đêm tựa hồ càng dày đặc. Trên sàn nhảy ánh đèn cũng ngày càng lờ mờ. Nó dường như tiên vật như thế lặng yên biến hóa cảnh sắc. Lại nhìn rượu trên bàn nước mỹ thực, cũng đã còn lại cho cạn. Tóc bạc kiếm tiên nói rằng, đêm nay cao hứng nhất, nhưng mà ta đã sắp uống say. Hai vị theo ta đến Nguyệt Cung bên trong uống chén tiệc tiễn biệt rượu được không? Lê Công thấy thế cười nói, được, dứt tiếng, tóc bạc kiếm tiên tay nhẹ nhàng như vậy vung lên. Khán giả phát hiện không biết lúc nào. Ba người dưới trướng dĩ nhiên biến thành một cái to lớn phi kiếm. Ở mây mù bao phủ bên trong, phi kiếm mang theo bọn họ bay lên không trôi nổi, thản nhiên xoay tròn, khói thuốc càng ngày càng đậm, mơ hồ nhìn thấy bọn họ cũng biến thành tiểu nhân nhi. Chạy về phía họa bên trong nguyệt, đợi đến khói thuốc tản đi, bọn họ đã là họa bên trong mặt trăng mini nhân vật. Nhưng như cụ có thể nhìn thấy hình tượng của bọn họ cùng giao lưu động tác. Chỉ là không nghe được âm thanh. Bọn họ cuối cùng hòa vào mặt trăng bên trong. Nó độ sáng lặng yên tăng cao. Chiếu rọi đi ra chính là ba vị tiên nhân chòm râu lông mày toàn. Đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lại như người chiếu ở trong gương cái bóng như thế. Sân khấu bối cảnh âm nhạc cũng tại lúc này đạt đến kết thúc giai đoạn. Mang cho khán giả ma huyễn đạt đến đỉnh điểm. Sau đó ánh trăng ảm đạm đi. Sân khấu ánh đèn cũng thuận theo dập tắt. Mãi đến tận khán giả không thấy rõ trên đài cảnh sắc. Vài giây loại sau, ngọn nến ánh sáng rọi sáng sân khấu. Một tên đệ tử đem thiêu đốt ngọn nến phóng tới trên bàn. Nhẹ tiếng gọi khẽ sư phó. Chỉ thấy Lê Công cúi đầu ngủ gật. Mà vừa nãy hai vị khách nhân đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có trên bàn lưu lại thức ăn hột. Hai vị khách nhân đã thấy đáy bát rượu. Sân khấu toàn cảnh cũng bị ánh nến rêu rao đi ra. Khán giả phát hiện cái nào còn có cái gì treo cao trăng sáng. Nó đã biến thành giấy vàng hạ xuống. Thiên cung bóng đêm rực rỡ. Cũng trở về đến khởi đầu khô khan vắng lặng. Lê Công lúc này ngẩng đầu tỉnh lại. Hỏi đệ tử, uống đủ chưa? Các đệ tử dồn dập trả lời. Được rồi sư phó, được rồi cái kia liền trở về đi ngủ, không muốn làm lỡ ngày mai đốn củi. Nói xong bụi bặm vung lên, bản thân của hắn cũng theo lượn lờ khói thuốc. ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, biến mất ở trên sàn đấu, mà bối cảnh ban nhạc vang lên chuông nhạc cuối cùng một tiếng. Cong, sân khấu ánh đèn toàn bộ thắp sáng, mọi người như một giấc chiêm bao mới tỉnh. Âm thanh này đột nhiên đem bọn họ từ thần tiên đạo sĩ lãng mạn bên trong thế giới hô hoán trở lại trong thực tế. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.